City, Hoàng Kim tiên sinh, Hoàng Kim là màu vàng. Nói đến đây các ti tự hiểu, anh đứng ở bên ngoài cửa nhà vệ sinh, cố ý cười thật to, lấn át thanh âm đi nhỏ của cô, giúp cô khỏi xấu hổ. Một lát sau, cô mặc xong váy, giật nước bồn cầu rồi mở cửa đi ra. Tốt lắm, xong rồi cô đứng ở trước bồn rửa lau tay sạch sẽ. Đến lượt anh muốn đi. Anh, cô kinh ngạc mở to hai mắt. Tiểu thư, anh cũng không phải tượng sáp. Đương nhiên cũng muốn ăn cơm đi toilet rồi. Anh buồn cười dò xét nhìn cô. Phát hiện lúc này cô cùng con mọt sách luôn nghiêm túc cứng nhắc trong tưởng tượng của mình hoàn toàn bất đồng. Biểu tình phong phú thật sự rất đáng yêu. Cô bất đắc dĩ cùng anh thay đổi vị trí. Cách một lớp cửa mỏng manh, cô thấp thoáng có thể nhìn thấy anh duỗi tay cởi bỏ thắt lưng. Lộ ra chiếc quần lót, cô vội vã quay mặt đi. Khẩn trương nói, này, anh không được để cho tay của tôi chạm đến chỗ kỳ quái nào đó đâu đấy. Chỗ kỳ quái, anh chợt hiểu ra, khẽ cười nói. Tiểu thư, em trông vậy nhưng chính là cao thủ Taekwondo. Anh cho dù nghĩ quẩn đến thế nào cũng không nghĩ đến việc trở thành thái giám đầu tiên của Đài Loan đâu. Cô xấu hổ cúi đầu thật thấp, chỉ sợ tay sẽ đụng vào chỗ không nên đụng đến. Anh một bên huýt sáo, một bên đi toilet, dòng nước cùng thanh âm, đi nhỏ, liên tục thay đổi. Trở thành tiếng động duy nhất trong phòng tắm. Mấy phút đồng hồ sau. Anh mới ấn nút xả nước bồn cầu, thong dong sửa sang lại quần. Anh mở cửa toilet, cười khổ nói, ai, xem ra chúng ta cũng cần phải mau chóng quen với sự tồn tại của đối phương mới được. Muốn đánh răng không? Cô chủ động đưa một chiếc bàn chải đánh răng mới cho anh. Cảm ơn, anh tiếp nhận bàn chải đánh răng, bôi kem lên, bắt đầu đánh. Không gian trong phòng tắm vốn không lớn. Bởi vì có anh ở đây mà càng có vẻ nhỏ hẹp. Anh với cô cùng nhau đứng ở trước bồn rửa tay đánh răng. Trên chiếc gương soi phản chiếu ra gương mặt hai người dính đầy kem bọt. Mộc Tiệp ngây ngốc nhìn hình ảnh trong gương. Tư thế của hai người như vậy có vẻ vô cùng thân thiết thì phải. Căn bản không giống hai kẻ bằng hữu mới nhận thức hôm qua mà ngược lại giống một đôi vợ chồng nhỏ mới cưới thì đúng hơn. Dáng vẻ Hàn Thận Kỳ nhìn qua giống như một người vô cùng hào sảng khó kiềm chế được. Nhưng luôn có những động tác nhỏ nhặt mà thần kỳ, dễ dàng hóa giải giúp người khác thoát khỏi cục diện xấu hổ. Cô quan sát một lúc, tuy rằng Hàn Thận Kỳ cùng Hàn Thận Tước là anh em song sinh. Bộ dạng cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng, ngay cả tính cách cũng xa nhau vạn dặm. Hàn Thận Tước trầm ổn nội liễm. Làm việc cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, cử chỉ trên dưới cũng thực cứng nhắc, mà Hàn Thận Kỳ lại có một loại khí chất tùy tiện phóng túng. Trên gương mặt anh Tuấn luôn xuất hiện nụ cười, thoạt nhìn có chút xấu xa gian ác, nguyên văn là bừa bãi dã man, cơ mà mình nghe không hay nên chỉnh lại là tùy tiện phóng túng. Ánh mắt hai người giao nhau trên mặt kính, phảng phất có một dòng điện chậm chạp len lỏi. Phát ra những đốm lửa vô cùng ái muội, cô bỗng nhiên cảm giác được hai má của mình nóng hẳn lên. Vội vàng cúi đầu, múc nước lên rửa mặt, tùy tay rút ra một cái khăn trên giá để lau cho ráo nước. Xoay người muốn đi ra khỏi phòng tắm, lại đã quên trên cổ tay vẫn còn chiếc còng, nhất thời cước bộ lảo đảo ngã ngửa. May mắn Hàn Thận Kỳ nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy, cảm giác được lồng ngực rắn chắc của anh. Nội tâm cô không hề phòng bị xuất hiện một chút rung động. Cùng những cảm giác xao xuyến không thôi, anh cúi mắt nhìn thấy gương mặt kiều diễm của cô, bất chợt nảy lên ý định xúc động muốn hôn cô, lại lo lắng cử chỉ đột nhiên nhiệt tình quá mức này sẽ phá hỏng quan hệ chỉ mới hòa hợp của hai người. Cho dù anh đối với cô có cảm giác, nhưng hai người dù sao cũng chỉ coi như là có quen biết. Hơn nữa anh còn không biết liệu lúc mình hôn cô, trên mặt có thể sẽ hiện thêm hai con mắt gấu mèo hay không. Bởi vậy, suy nghĩ cho buổi quảng cáo cần quay ngày kia, vẫn không nên tùy tiện hành động thì tốt hơn. Xem ra chúng ta muốn quen với sự tồn tại của nhau còn cần phải bồi dưỡng một ít ăn ý mới được. Anh mỉm cười, có chút chế nhạo nói. Cô vội vàng đẩy ngực anh ra, cùng nhau rời khỏi phòng tắm. hai người trở lại ghế sofa. Không khí bỗng nhiên trở nên ái muội hẳn. Đồng Mộc Tiệp có chút đăm chiêu đến ngây ngốc. U ám nghĩ, thật không biết là bản thân mình độc thân lâu quá nên vắng vẻ hay là sức quyến rũ của anh quá mức kinh người. Cũng có thể là do khoảng cách giữa hai người quá mức thân thiết đi. Cô đột nhiên có cảm giác đối với người này, lại còn là cảm giác hấp dẫn mãnh liệt giữa nam với nữ nữa chứ. Hôm nay em không cần phải đi lên lớp sao? Anh nhìn cô hỏi, hôm nay vừa vặn tôi không có tiết. Cô quan tâm nói, đúng rồi, quảng cáo của anh phải làm thế nào bây giờ? Anh bảo người đại diện đi hoãn lại là được. Lần khác chụp sau, như vậy được chứ, có làm cho người đại diện khó xử hay không? Nếu ngay cả loại việc nhỏ như thế này cũng làm không xong. Anh còn cần cô ấy làm gì? Giọng nói của anh thong thả, trầm thấp, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn cô, lộ ra biểu tình mặt dày khiến người ta mặt đỏ tim đập không thôi. Mãnh liệt phóng điện về phía cô, cô thăm dò cảm giác của cô về mình, cô thật sự rất đặc biệt. Có một đôi mắt mỹ lệ, lông mi dày đậm yêu kiều, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp so với đám ngôi sao suốt ngày trang điểm loè loẹt càng thêm thanh lệ thoát tục. Nhưng điểm mê người nhất của cô vẫn là cá tính, tự nhiên lại thẳng thắn, không giống đám đàn bà luôn vây quanh anh, lúc nào cũng gượng ép, như hổ đói chỉ chờ vồ mồi, muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức mới chịu được. Muốn xem tivi hay không? Có đói bụng không? Hai người gần như đồng thời mở miệng nói chuyện, lại rất ăn ý nhìn nhau cười. Anh nói trước đi, cô cười yếu ớt nói. Em có đói bụng không? Đi ra ngoài ăn cơm. Thế nào? Anh đề nghị, sáng sớm đã bị Đồng Uy lôi lên vật lộn trên giường. Lại trải qua một hồi giáo dục theo kiểu mới của ông. Anh bây giờ đói đến nỗi có thể nuốt hết ngay nửa con dê ấy chứ. Cô giơ còng tay lên, ảo não nói, chúng ta như vậy đi ra ngoài kiểu gì? Bên ngoài người ta thấy chúng ta như vậy sẽ nói gì chứ? Uyên ương đạo tặc đi, anh tự giễu nói, bất đắc dĩ nhìn cô, hay là gọi thức ăn từ bên ngoài mang đến tận nhà. Người giao hàng đem pizza đến. Nếu thấy anh cùng tôi ở một chỗ thì sẽ nghĩ như thế nào? Có phải sẽ lên ngay trang nhất báo mạng ngay ngày mai hay không? Hệ thống Internet bây giờ hoàn toàn thỏa mãn đám chó săn. Cô cũng không muốn đánh mất bát cơm của mình nhanh như vậy. Người mẫu nam nổi tiếng cùng cô gái thần bí ở chung. Còng tay, roi da, mọi thứ đều có đủ. Anh đánh trống lảng, cô buồn cười. Cười khẽ ra tiếng, anh thực hài hước, hoàn toàn khác với người anh trai song sinh nghiêm túc của mình. Nếu anh không ngại, tôi có thể xuống bếp làm vài món để anh ăn. Cô giơ còng tay lên, tiếp tục nói, cùng lắm anh phải phối hợp mới được, có thể làm trợ lý cho đầu bếp mỹ nữ là vinh hạnh của tôi. Đi thôi, hai người cùng nhau đi vào phòng bếp, cô thuần thục mở cửa tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Vo gạo nấu cơm trước, đem gạo trắng rửa sạch rồi bỏ vào nồi cơm điện, lại tẩm ướp chân gà, nhân lúc đó bắt đầu cắt bắp cải. Hàn Thận Kỳ ở một bên quan sát, hình ảnh hài hòa như vậy làm cho anh nhớ đến hồi tiểu học. Mỗi khi thầy giáo dạy mỹ thuật ngồi vẽ tranh, đứa trẻ nghịch ngợm là anh lại chuồn êm khỏi phòng, núp ở góc tường lén nhìn vợ của thầy làm bánh ngọt. Cô cùng với sư mẫu hiền lành trong trí nhớ của anh hoàn toàn không giống nhau nhưng lại cho anh cảm giác hết sức ấm áp. Hơn nữa cô không giống với nữ sinh bây giờ. Thích trang điểm đủ kiểu lên móng làm người ta hoa hết cả mắt. Ngược lại, móng tay của cô được chăm sóc cực kỳ sạch sẽ. Động tác cầm dao vô cùng lưu loát, giống như đối với mọi chuyện bếp núc này đều đã làm đến thuần thục. Chăm chú nấu cơm với bộ dáng yêu nhã dịu dàng. Ôn nhu đến mức làm tâm anh rung động, muối ăn, cô vươn một tay ra, tay kia thành thạo đảo thức ăn trong chiếc chảo trước mặt. Đây, anh rất phối hợp đem lọ muối đến tay của cô lưu loát đảo qua một chút nữa, anh ăn ý đem đĩa đến cho cô, bắp cải nhanh chóng được bỏ vào nồi, 50 phút trôi qua, trên bàn ăn đã bày biện được hai chén cơm bốc khói nghi ngút, một đĩa bắp cải xào cay. một đĩa trứng sốt cà chua, chân gà chiên hương thảo, còn có cả một nồi súp miso rong biển nữa. Ăn đi, cô cùng anh nấu ăn xong, ngồi xuống, cũng chủ động gắp chân gà vào bát đối phương. Sau đó cười nói, cùng nếm thử thành phẩm do chúng ta làm đi. Nhìn đồ ăn trên bàn, Hàn Thận Kỳ cảm thấy trong lòng vô cùng cảm động. Nhìn qua cô, trong lòng lại dâng lên sự dịu dàng hiếm thấy. Sao anh không ăn gì hết vậy? Không phải là không tin tưởng tay nghề của tôi đó chứ? Cô buồn bực nói, anh lắc đầu cười, cầm bát lên và cơm vào miệng, lại gắp một miếng thịt gà. Thịt dai giòn lại thơm hương thảo làm anh không muốn buông đũa xuống. Nhịn không được ăn thêm mấy miếng cơm trắng nữa. Ăn ngon sao? Cô nhìn anh ăn uống hăng say. Nhịn không được hỏi, ngon, không thể tin được tài nấu ăn của em lại tốt như vậy. Người đàn ông nào lấy được em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Anh nhiệt tình nói, bởi vì từ lúc ở bên cạnh cô cho đến bây giờ, anh cảm giác được sự an tâm. Thanh bình trước nay chưa từng có, còn cả cảm giác khát khao đối với gia đình. Đồng Mộc Tiệp cười khổ không có tiếp lời. Trên thực tế đừng nói đến cưới cô, ngay cả đám con trai dám theo đuổi cô cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Thân là giảng viên đại học, bình thường bận bịu dạy học rồi nghiên cứu. Rất nhiều người đàn ông có ấn tượng đầu tiên đối với cô là một cô gái trầm buồn, hay câu nệ tiểu tiết lại chán ngắt buồn tẻ. Hơn thế khi biết cô từng đoạt giải quán quân taekwondo nữ xong thì càng cho rằng cô là kẻ hung hãn, thô lỗ vô cùng, cách trương.